Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng khiêu chiến ngày thứ 3. Top 10 cũng có một cơ hội khiêu chiến lẫn nhau. Thua, cũng sẽ không bị loại khỏi top 10. Chế độ thi đấu bực này, chính là vì để cho các thiếu niên mỗi người triển khai thân thủ. Tranh cao thấp, phải biết rằng, đến ngày thứ 3, nhân vật trọng yếu trong Cẩm Y vệ đều sẽ đến. Võ tướng Huân Quý đến góp vui cũng không ít, mấy vị hoàng tử điện hạ càng sẽ đích thân đến. Đây chính là cơ hội lớn để thành danh trong một trận chiến. Thẩm gia nghe được nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được sắn ống tay áo lên. Nói không sai, ngày mốt ta, Thẩm Hữu nhìn lại, Thẩm gia nhụt chí sửa miệng. Ngày mốt ta hò hét cổ vũ cho ngươi. Trong mắt Thẩm Hữu hiện lên một tia ý cười. Ngày thi đầu tiên kết thúc. Tổng cộng có 102 người bị phế truất. Họ phải thu dọn hành lý của họ và ra khỏi doanh trại. Năm tới lại tham gia tỉ thí. Đến ngày thứ 2 tỉ thí quyền cước. Bầu không khí trong võ trường càng thêm khẩn trương kịch liệt. Mỗi một tổ người 2-2 một tổ tỉ thí. Người thắng ghi một điểm. Người thua không tính điểm. Đến cuối cùng, cơ thể mệt mỏi và yếu đuối. Có thể ngừng thi đấu. Trận tỉ thí này. So với sức chịu đựng thể lực, ai cũng không chịu nổi cả ngày, càng không có khả năng đánh hơn 100 trận, chỉ cần xem ai có thể chống đỡ được, thắng nhiều, điểm số tự nhiên sẽ cao. Lôi Đồng Chi đi thăm cháu trai nhà mình trước, thấy Lôi Tiểu Đao thắng mấy chục trận liên tiếp, được hơn 40 điểm, trong lòng có chút hài lòng, lại đi thăm Tiết Gia Tứ Công Tử, lấy 50 điểm. Không hổ là nhi tử được Tiết chỉ huy sứ tỉ mỉ giáo dưỡng kỳ vọng. Lại nhìn Hạ Trấn Phủ Sứ Công Tử. Cũng lấy 40 điểm. Thập phần khó có được. Lôi Đồng Chi cuối cùng đến bên cạnh Mạnh Thiên Hộ. Chỉ thấy mặt Mạnh Thiên Hộ đỏ bừng hai mắt phát sáng. Thanh âm cũng kích động đến có chút run rẩy. Đồng Chi đại nhân. Mau xem. Thẩm Tứ Lang kia. Đã thắng liền 60 trận. Được 60 điểm rồi. Cái gì? Lôi Đồng Chi cả kinh. Bỗng nhiên nhìn về phía trên sân. Hoàng hôn đã đến. Thiếu niên tỉ thí mệt mỏi không chịu nổi. Hơn phân nửa đều đã dừng tay. Còn ở giữa sân động thủ so với quyền cước. Chỉ có rất ít ỏi vài đôi. Liếc mắt một cái có thể thấy được thiếu niên anh Tuấn mặc võ phục màu xanh huyền sắc kia. Ánh mắt lãnh lệ. Thân hình như gió. Xuất quyền xuất cước nhanh ngoan chuẩn. Bất quá 10 chiêu. Liền đem đối thủ đạp ngã xuống đất. Thắng trận thứ 61. Tỉ thí kịch liệt cả ngày. Khuôn mặt Thẩm Tạp không thể tránh khỏi phiếm hồng. Mồ hôi trên trán chậm rãi trượt xuống. Một đôi mắt vẫn sắc bén hữu thần như trước. Giống như một con mãnh thú xẹt qua mọi người. Mười mấy thiếu niên cùng tổ còn có thể đứng. Tê tê lui về phía sau một bước. Không ai chịu tiến lên bị đánh nữa. Thẩm Hữu chờ hồi lâu. Cũng không đợi được đối thủ. Mạnh Thiên Hộ tự mình ghi nhớ 61 điểm cho Thẩm Hữu. Sau đó chủ động tiến lên. Thái độ có thể nói là hòa ái dễ gần. Người đã là đệ nhất tổ A, không cần so sánh nữa. Trở về nghỉ ngơi thật tốt. Chuẩn bị cho trận tỉ thí thứ 3 ngày mai. Người thật sự quyết định tỉ thí thứ hạng. Ở trận thứ 3, Thẩm Hữu chắp tay. Vâng, Mạnh Thiên Hộ, bọc trứng mềm không nói lời nào. Chính là mộc bạt, giống như Thẩm Hữu trước mắt. Đó là tích tự như vàng được không? Mạnh Thiên Hộ là một đại hán thô lỗ. Thật sự cười ra vẻ mặt xuân phong. Đi đi, Tiết Đình cuối cùng bắt được 55 phần. Khí lực toàn thân hao hết. Không thể không dừng tay. Hắn nhìn điểm số của mình. Trong lòng tràn đầy kiêu ngạo. Cố ý hỏi Hạ Tử Dương. Hạ Ngũ, hôm nay ngươi lấy được bao nhiêu điểm? Hạ Tử Dương mệt mỏi đến mức không còn sức nói chuyện. So với 43, Tiết Đình lại đi xem Lôi Tiểu Đao ghi điểm. Trường võ trường được đăng tải công bố là điểm số của 20 nhóm hàng đầu. Cũng chỉ có bọn họ mới có thể tham gia trận tỉ thí thứ 3 ngày mai. Lôi Tiểu Đao ở tổ B là 49 điểm. Tiết Đình nhìn thấy, trong lòng càng thêm sảng khoái. Ánh mắt phiêu phiêu. Nhìn thấy điểm số của người đứng đầu tổ A, Tiết Đình. Hắn ta không nhìn nhầm đâu. Ánh mắt Tiết Đình sắp trừng ra rồi. Hạ Tử Dương lười biếng liếc mắt một cái. Sau đó ánh mắt cũng trừng ra hốc mắt. Ta thao, mẹ nó là ai vậy? Thắng 61 điểm. Lôi Tiểu Đao cũng nương tay chân mềm nhũn tới. Liếc Tiết Đình, Hạ Tử Dương trợn mắt há hốc mồm một cái. Sau đó nhìn chăm chú, cũng bị kinh hãi. Thẩm Hữu, Lôi Tiểu Đao nhíu mày. Người này là ai? Sao anh chưa bao giờ nghe nói về chuyện đó? Đặt cược vào bàn, ba người bọn họ đều là đại hít. Cái tên Thẩm Hữu này, mơ hồ phảng phất cũng nhìn thấy qua. Họ không để trong tâm trí của họ ở tất cả. Tại sao bỗng nhiên lại xuất hiện dị quân nổi lên? Sắc mặt Tiết Đình khó coi. Lạnh lùng nói, hai ngày nay tỉ thí không tính là cái gì. Ngày mai mới thấy thực lực thật. Ngày mai, hắn nhất định phải đánh Thẩm Hữu này xuống. Để Thẩm Hữu biết, ai mới là người nổi bật nhất trong cuộc đua cẩm y năm nay. Hạ Tử Dương đến lúc này mới hoàn hồn. Há mồm thở dài nói. Nghe nói, cha ruột Thẩm Hữu Thẩm Vinh. Năm đó đao pháp tinh xảo, thập phần lợi hại. Cha ta và Lôi Đồng Chi. Năm đó đều từng bại dưới tay Thẩm Vinh. Thiếu niên mặt đen Lôi Tiểu Đao giống như tháp sắt, không phục mà nhéo nhéo nắm đấm. Rắc rắc vang lên. Trong tổ A đều là yếu đuối không dùng được, không có thể đánh. Lúc này mới làm cho Thẩm Hữu phong quang vô hạn. Ngày mai đến luận võ đài, xem làm thế nào ta có thể xử lý anh ta. Chấm, lời nói tàn nhẫn, cũng không có gì để nói. Tranh thủ thời gian trở về tắm rửa nghỉ ngơi, khôi phục thể lực, bằng không ngày mai làm sao có thể đại triển thần uy. Quý nhân trong kinh thành, cưỡi ngựa nửa ngày mới đến quân doanh. Tỉ thí ngày thứ ba, bắt đầu vào buổi chiều. Hôm nay có thể tham gia tỉ thí, tổng cộng 100 người, mỗi nhóm 20 người, theo điểm số cao thấp sắp xếp, đứng chỉnh tề trên sân khấu diễn võ. Đứng ở đinh tổ đệ nhất là Tiết Đình, Hạ Tử Dương đứng thứ hai trong tổ C, Lôi Tiểu Đao đứng ở vị trí số 1 bảng B, bất quá. Danh tiếng của ba người bọn họ hôm nay đều không bằng số 1 bảng A, một đêm tới đây. Thẩm Hữu thắng 61 trận liên tiếp, bị mọi người truyền tai nhau, đã trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Mấy trăm thiếu niên có tư cách xem cuộc chiến, một đám đan sen thì thầm bàn tán. Thấy chưa, đó chính là Thẩm Hữu, bộ dạng tuấn tú hơn ta. Chấm, yo, trên mặt anh có mười mấy cây gai dầu. Cũng xứng đáng nói tuấn. Đều nói Tiết Đình sẽ lấy thủ lĩnh. Ta làm sao cảm thấy Thẩm Hữu so với Tiết Đình còn lợi hại hơn. Đây không phải ảo giác của ngươi. Một thanh âm bỗng nhiên cắm vào. Thiếu niên nói chuyện ngẩng đầu ưỡn ngực. Vẻ mặt tự đắc. Tứ đệ ta hôm nay nhất định sẽ đại sát tứ phương. Chiếm được khôi thủ. Thiếu niên vẻ mặt tê dại kia. Cười đùa cợt. Không biết. Con tưởng rằng người lợi hại là ngươi. Thẩm gia là người sợ đấu võ mồm sao? Lập tức nhanh nhẹn đáp trả. Ngươi lợi hại như vậy, sao lại không diễn võ đài? Ngực thiếu niên điểm điểm đau đớn. Trong miệng không cam lòng yếu thế. 50 bước cười 100 bước. Ngươi không phải cũng đứng ở chỗ này sao? Xuyệt, im đi. Nhìn kìa, quý nhân đang đến. Thẩm gia rất nhanh im miệng. Nhìn từ xa, quả nhiên thấy một đám người đen tối áp lại đây. Trừ bỏ thân binh cẩm y vệ đi theo không đề cập tới. Quý nhân cùng đến ít nhất cũng có hơn 10 người. Trái tim Thẩm gia không chịu thua kém mà nhảy dựng lên. Lão thiên A, hắn đứng đây xem cuộc chiến rất căng thẳng. Tứ đệ đứng trên diễn võ đài. Hiện tại sẽ có tâm tình gì A, cách trương.